Chương 1166 tối cường thăng cấp hệ thống. Vậy các ngươi cùng lên đi. Sư huynh, cứu ta. Lý Nhất Tú ngửa đầu nhìn xem Liệt Viêm lãnh băng băng nhìn hắn liếc một chút, một chân trùng trùng điệp điệp đạp xuống đi, hệ răng rắc. Ở ngực xương sườn đứt gãy, trực tiếp cắm vào hắn tâm tạng bên trong, cuối cùng nửa sức lực không có, ê đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Lý Nhất Tú thu hoạch được kinh nghiệm 12-30 điểm, linh nguyên 110 điểm, điểm năng lượng 10 điểm. Đáng chết người tất phải giết, Long Phi tuyệt đối sẽ không buông tha, coi như Liệt Viêm bất động tay, Lý Nhất Tú cũng sẽ chết. Long Phi lạnh lùng nhìn liếc một chút Liệt Viêm, khóe miệng dương lên, lạnh cười lạnh một tiếng, khanh khách. Liệt Viêm song quyền nắm chặt, khớp xương bạo hưởng, ánh mắt bên trong sát ý càng đậm một phần, hai mắt âm trầm nhìn chằm chằm Long Phi, nói, ghê cẩu vật, nhìn ngươi có thể hung hăng tới khi nào. Chỗ tối Dương Vạn Nộ lông mày căng thẳng, trong lòng ám thầm nghĩ, kẻ thật là nhanh tốc độ, nhanh lợi hại thối pháp, cái này thối pháp ít nhất là bát phẩm công pháp, có thể tu luyện bát phẩm công pháp người ở 18 thành thế lực phạm vi bên trong có thể không có mấy cái. Người kia là ai? Hắn thân phận đến là cái gì? Dương Vạn Nộ nội tâm tràn ngập nghi vấn, hắn biết rõ Chu Thiên Tuyền phi kiếm ở Long Phi trên thân, hắn không nói ra là muốn nhìn một chút Long Phi đến muốn làm gì, hắn đến vì sao mà đến, một cái huyền cấp nhất phẩm, huyết mạch hoàn toàn không có người thế mà có thể tu luyện như thế cao cấp công pháp, cái này rất không được tầm thường. Dương Vạn Nộ nhìn chằm chằm Long Phi, "Ê, ngươi đến là ai?" Ngưu Đại Sơn hưng phấn đứng lên, nói, "Ê lão đại, ngươi quá tuấn tú, một chiêu đánh bại, ha ha ha." "Cái gì thiên tài, cái gì chó má huyết mạch a, quá yếu gà." Long Phi cười nhạt một chút, nói, "Ê, chúng ta bây giờ đều có tư cách tiến nhập nội môn." "Xem đi đến." Ngưu Đại Sơn nói, "Ê lão đại, ngươi cũng muốn từ bỏ đằng sau trận đấu sao?" Long Phi nói, chúng ta xem không phải những người này, mà chính là này bốn cá nhân, tiến nhập nội môn là được. Lại không có bốt, lại bạo không ra thứ gì, chỉ là mấy điểm điểm năng lượng. Long Phi thật không muốn lãng phí chính mình linh nguyên đáng, Ngưu Đại Sơn lập tức nói, ngươi lão đại cũng là lão đại. Nửa giờ sau, vòng thứ 7 tỷ thí kết thúc, vòng thứ 8 bắt đầu, thì vòng thứ 8 đệ nhất chiến, Long Phi đối chiến Phương Sáng, mời ra liệt. Long Phi hô lên một tiếng, nói, kẻ ta bỏ quyền. Bỏ quyền? Ách! Làm sao bỏ quyền a? Bất thình lình bỏ quyền làm cho cả diễn võ trường đều chấn động. Liệt Viêm bốn người bọn họ càng là không nghĩ tới Long Phi sẽ bỏ quyền. Liệt Dương cười lạnh một tiếng, nói, thì hắn không nghi ngờ là sợ hãi. Không dám ở tiếp tục đánh. Phương Sáng thế nhưng là huyền cấp tứ phẩm võ giả. Hơn nữa thiên phú huyết mạch càng là thất cấp đỉnh phong. Hắn không nghi ngờ biết mình địch, tuy nhiên vì lẽ đó bỏ quyền. Nô lệ cũng là nô lệ. Diễn võ trường bên trên cũng vang lên một mảnh tiếng nghị luận, tất cả đều không hiểu, bất quá, đại đa số người cho rằng Long Phi đang sợ, nếu như không phải sợ hãi tại sao phải bỏ quyền. Đúng vào lúc này, Liệt Viêm âm thanh chìm xuống, hơi hơi nói ra, kẻ Long Phi, sắp xếp vị chiến không có bỏ quyền, ngươi nếu là nhận thua mà nói cũng được, vậy ngươi đê tiện thân phận sẽ lộ ra ánh sáng. Một khi ngươi này đê tiện thân phận lộ ra ánh sáng, ngươi cũng không có tư cách trở thành Nguyên Ương Tông đệ tử. Như quả ngã là ngươi mà nói, ta liền sẽ tiếp tục đánh xuống. Hắn không muốn Long Phi bỏ quyền nhận thua, hắn muốn Long Phi quỳ ở trên lôi đài. Ngưu Đại Sơn thấp giọng nói, "Ngài lão đại, như quả ngã bọn họ thân phận bị vạch trần, chúng ta sở hữu thành tích đều sẽ bị hủy bỏ, ta lo lắng kẻ nô lệ, ở cái này cái trên thế giới là không có bất kỳ cái gì nhân quyền đáng nói, đảm nhiệm Hà Tông môn cũng sẽ không thu lưu nô lệ, Nguyên Ương Tông cũng giống như vậy, nếu như thân phận bị vạch trần, Long Phi và Ngưu Đại Sơn sẽ bị đuổi ra Nguyên Ương Tông vĩnh viễn không cho phép lại bước vào Nguyên Ương Sơn Mạch nửa bước." Long Phi đầy hứng thú nhìn xem Liệt Viêm, nói, "Ở ngươi cứ như vậy thích xem đến ngươi người chết." Liệt Viêm nói, "Là ngươi sợ chết à?" Ha ha ha, Long Phi cười lớn một tiếng, chậm rãi đi đến lôi đài, nhìn liếc một chút Phương Sáng, nói, "Ở ngươi là người khác." Phương Sáng cười lạnh nói, "Ê tiểu tử, nếu như ngươi có thể quỳ xuống dập đầu nhận thua mà nói, ta sẽ để ngươi chết đẹp mắt một điểm." "Ồ, tốt." Long Phi cười nhạt một tiếng, Phương Sáng nói, "Kẻ tốt cái gì?" "Tốt, ngươi liền quỳ xuống cho ta đi à." Long Phi nói, "Kẻ ta nói xong ý là, ngươi muốn chết." Vừa mới nói xong, Long Phi tay phải một trương tu la khai sơn đao rơi vào trong tay, thân ảnh khẽ động, trên thân khí tức và khai sơn đao kết nối cùng một chỗ, cũng trong nháy mắt này, Phương Sáng trong cơ thể một tiếng trống giận gào thét kỳ yêu thú huyết mạch. Hắn thiên phú huyết mạch là một đầu công kích hình mãnh hổ. khó lường. Trách không được Long Phi sẽ biết sợ, nguyên lai đã sớm biết Phương Sáng Thiên Phú huyết mạch a, cái này hắn chết chắc. Yêu thú huyết mạch, mang theo cường đại công kích tính, lại là một đầu mãnh hổ, thất tinh trong huyết mạch đỉnh phong huyết mạch. Phương Sáng đắc ý cười đứng lên, nói, nghe tiểu tử, dám cùng Liệt Viêm sư huynh đấu, ngươi không có tư cách, hiểu chưa? Thông suốt khẽ động, trên thân một đầu mãnh hổ hư ảnh lao ra, hô, gậy hút, Long Phi hô hấp, khai sơn đao hô hấp, cũng là tu la hô hấp, nhìn xem Phương Sáng xông lên một khắc này, Long Phi hai mắt hơi hơi chìm xuống, khai sơn đao khẽ động, giống như bổ dưa hấu một dạng, bỗng nhiên một chém đi xuống, ẻ răng rắc. Ngao ô, đầu kia mãnh hổ hét thảm một tiếng, hư ảnh vỡ vụn, Phương Sáng sở hữu công kích vỡ vụn, lập tức, Long Phi thân thể bỗng nhiên khẽ nghiêng, ỉ oanh. Đâm vào Phương Sáng ở ngực, Phương Sáng lão đảo rút lui, Long Phi nhất đao lấy xuống, ở hắn Phương Sáng mi tâm trung gian, Phương Sáng đung đưa, thân thể không ngừng lùi lại, giữa mi tâm một cái thật dài vết máu theo đỉnh đầu đến rớt cằm, máu tươi chậm rãi chảy ra, hai mắt lồi ra nhìn chằm chằm Long Phi, đỉnh đầu rảnh máu bịt một chút gặp chết không nhắm mắt, thậm chí hắn đều không biết mình là chết như thế nào, căn bản phản ứng không đến. Hắn thất tinh đỉnh phong huyết mạch, nhất đao liền bị chém nát. Đến là cái gì, hoàn toàn không hiểu rõ. Liền xem như âm thầm Dương Vạn Nộ đều không hiểu rõ, đến là cái gì? Vừa rồi nhất đao lực lượng quá quỷ dị. Dương Vạn Nộ đều không rõ, trong lòng nghi hoặc càng mãnh liệt đứng lên, hắn là ai? Đến tột cùng là ai? Toàn trường một mảnh kinh ngạc, cơ hồ là miểu sát, đây là tại sợ hãi, đây là thật không đem những người này để vào mắt a. Liệt Viêm sắc mặt vô cùng khó coi, tựa như là bị người hung hăng rút một bạt tai. Vô cùng khó chịu, ba người hắn cũng giống như vậy, ngắn ngủi hơn một tháng thời gian Long Phi hoàn toàn biến đổi một cá nhân, cũng ở thời điểm này, Long Phi nhìn cũng chưa từng nhìn té ở mặt đất Phương Sáng liếc một chút, mà chính là quay người nhìn chằm chằm Liệt Viêm, cười lạnh nói, để cho thể diện mà. Không cần, tất nhiên lời như vậy dứt khoát đem ngươi người toàn bộ kêu đi ra, cùng lên đi. Lão tử bớt phiền phức. Cuồng vọng cùng cực, điên cuồng, cũng là Long Phi cá tính, số từ. 1783 hết thảy phía sau, là sắc đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ. Quên tít, hô kết.